Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục, chương 7, Ngũ Lão Hưng Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vũ Dương thở dài thật sâu, nói, mấy ngày nay, con cũng đã nghe hết, thấy hết mọi việc. Má má con, Trần Huyền Cơ, Thượng Quan Thiên Giã, mấy người họ trước mặt con chắc đã nói hết. Rồi, không trách được con lại oán hận ra ra như vậy. Vân Tố Tố lắc đầu, chấm, Huyền Cơ không có nói gì người hết. Vân Vũ Dương nói, ta biết bọn chúng nói những gì. Đủ thứ đúng sai, ta cũng không cần. Biện bạch, năm đó ta lập mưu đoạt kiếm phổ của ngoại tổ phụ con, lại lãnh đạm với mẫu thân con, toàn bộ đều là sự thực, bọn họ nói ta cũng không thấy oan ức đâu. Vân Tố Tố chân tay run rẩy quay mặt đi, nói, người vì sao lại lạnh nhạt với mẫu thân? Nghe mẫu thân nói, lúc đó mẫu thân vì người mà đoạn tình phụ tử, giúp người trộm kiếm phổ, chẳng lẽ mẫu thân như thế còn không yêu người sao? Vân Vũ Dương, gật đầu, chấm, là ta có lỗi với má má con, lúc đó ta cưới bà ấy căn bản chỉ vì kiếm phổ đó. Vân Tố Tố thét lên, lùi lại hai bước trong lòng cực kỳ đau xót, không ngờ phụ thân lại thẳng thắn thừa nhận những gì bọn họ nói quả nhiên là thật. Chỉ nghe Vân Vũ Dương vẫn chậm rãi nói, Tố Tố, con tâm địa vô tà, không chấp nhận được việc người khác làm sai dù là nửa điểm. Chỉ có như vậy mà con đã sợ rồi sao? Vân Tố Tố hỏi, chấm, chỉ có như vậy, mười mấy năm nay ra ra lạnh nhạt với má má, đó mà là chuyện nhỏ ư? Vân Vũ Dương buồn bã cười. Chấm, cả đời ta làm sai rất nhiều chuyện, bọn họ trách cứ ta, một số là thật, một số là giả, cho dù toàn bộ là thật đi nữa ta cũng không tính toán gì, khiến ta khó chịu nhất chính là một việc cực kỳ trọng. Đại, không có người nào biết, mười mấy năm nay, ta vì việc này mà ân hận không nguôi. Tố Tố, con có biết việc gì khiến con người ta đau khổ nhất hay không? Đó là phạm tội mà không ai biết, không ai trách cứ, để bản thân bị lương tâm dày vò, quả thật là hình phạt tàn nhẫn nhất trong thiên hạ. Con là nữ nhi bảo bối của ta, hôm nay ta nói cho con hay, dù con có trách mắng, khinh bỉ ta đi nữa, ta cũng nhất định phải nói. Sự tình này thật không ngờ được, Vân Vũ Dương một đời hô mưa gọi gió, lúc này lại nói chuyện rất đáng thương, tựa hồ phạm nhân đối diện pháp quan, yêu cầu nữ nhi trách cứ. Khuôn mặt tái nhợt của ông ta từ từ đỏ lên, dễ nhận ra nội tâm ông ta chẳng khác nào nồi nước sôi, thập phần kích động. Nhưng Vân Tố Tố tâm tình còn kích động hơn, lúc đầu ngạc nhiên, kế đó sợ hãi, cuối cùng là thương xót, ba loại tình cảm này liên tiếp diễn ra trong lòng nàng. Vân Tố Tố run rẩy cả người nhưng giọng nói lại hết sức trấn tĩnh, chấm, ra ra, người nói đi, dù người làm sai chuyện gì, Tố Tố vẫn là con gái của gia gia. Chân mày Vân Vũ Dương từ từ giãn ra, chậm rãi nói, 20 năm trước khoan, đợi ta xem có phải lão bằng hữu nào tới đây không. Vân Tố Tố vốn định yêu cầu phụ thần nói tiếp, chợt nghiêng tai lắng nghe tiếng động bốn phía nổi lên. Lúc đầu nghe thấy còn ở ngoài cửa, nháy mắt trong sân đã xuất hiện mấy bóng người. Vân Vũ Dương nói, Tố Tố, con ở trong phòng không được ra ngoài. Thần sắc khẩn trương hệt như lúc ác đấu với Thạch Thiên Đạc. Vân Tố Tố nhìn qua song cửa, thấy trong sân có năm lão già, ba đạo sĩ, hai người một gầy một béo, mặc y phục tục gia, ngoại hình giống như hương thân và tiên sinh giáo học. Vân Vũ Dương cười ha hả, chấm, Vũ Đương, Ngũ Lão nhất tề quang lâm, thật là vinh hạnh. Vân Tố Tố kinh hãi, danh vọng của Vũ Đương Ngũ Lão nàng đã nghe phụ thân nói qua. Vũ Đương phái, đương thời là một môn phái rất lớn trong võ lâm, môn đồ đông đúc, ngoài đệ tử đạo gia còn có đệ tử tục gia, ba lão đạo sĩ đó là trưởng lão phái. Vũ Đương chủ trì là Chí Viên trưởng lão, giám tự Chí Hoàng và thủ tòa, đạt ma viện Chí Nghiễm. Lão già ăn bận theo lối hương thân là Chu Đồng, danh túc bắc phái Vũ Đương, còn lão già giáo học tiên sinh kia là danh túc Vũ Đương nam phái Cốc Trung. Hai người này kẻ nam người bắc, hôm nay lại tụ tập ở đây cùng Vũ Đương tam lão, hiển nhiên không phải tầm thường. Chí Viên trưởng lão lên tiếng trước, chấm, không có, chuyện thì không tới điện tam bảo, hôm nay đặc biệt tới đây để hỏi ngươi về một yếu nhân. Vân Vũ Dương sớm đã đoán được những lời này, nếu là, hai ngày trước y thấy năm lão già này cùng tới, rõ ràng lợi dụng tình thế để uy hiếp người khác, chắc chắn sẽ nổi giận. Chỉ là hôm nay trải qua một hồi biến đổi lớn, ý định tranh cường hiếu thắng đã mau chóng nguội lạnh, nhạt nhẽo nói, yếu nhân, cái này dễ thôi, mời vào, trong dùng trà. Vũ Đương Ngũ Lão vốn đã chuẩn bị một trường tranh chấp, không ngờ Vân Vũ Dương lại gật đầu ưng thuận. Chí Hoàng nói, Thượng Quan Thiên Giã quả nhiên ở đây. Hừ, hừ, ngươi xem đệ tử trường môn của bọn ta là người thế nào? Chu Đồng tính tình nóng nảy, không chờ Chí Hoàng nói xong đã hét lớn. Chấm, đã dễ dàng như thế, ngươi còn không mau thả người ra, ai có thời gian mà uống trà của ngươi. Vân Vũ, Dương sầm mặt lại, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không phát tác, ngửa mặt lên. Trời cười hô hô, nói, Ngũ lão đã không yên tâm thì chúng ta cùng đi, xem có phải Vân Mỗ xử tệ với đệ tử trưởng môn các ngươi không. Vân Tố Tố sau song cửa gọi, chấm, ra ra, vừa định bước ra, Vân Vũ Dương ôn tồn nói, Tố Tố, việc này con không quản được đâu, ra ra đáp ứng con, hôm nay, vì con đại phát từ bi, con yên tâm đi, nói xong câu cuối thì cả bọn đã ra khỏi cửa chạy lên trên dốc núi, thanh âm đó là do dùng nội công thượng thừa truyền lại, Vân Tố Tố cực kỳ khẩn trương, vội vàng đuổi theo, còn chưa vượt qua khỏi sườn núi, Vân Vũ Dương và Vũ Đương Ngũ Lão đã tới trước thạch động. Chỉ thấy cửa động sụp đổ, gỗ vụn rơi đầy trên mặt đất. Vân Vũ Dương kinh hãi, dẫn đầu cả bọn tiến vào, đột nhiên động nổ. Chấm, các ngươi hợp lực phá hủy cửa động của ta, còn dám đến đây đòi người. Chí Hoàng cũng tức giận không kém, quát lên. Chấm, bọn ta đều là nhân vật thành danh, sao phải làm như vậy? Chu Đồng nói, ngươi bắt giữ đệ tử của trưởng môn bọn ta, có phải đã làm hại y rồi? Không, càng nói càng giận, bỗng nhiên ra chiêu Vân Tỏa Thương Sơn nhằm xương tì bà của Vân Vũ Dương chộp tới. Vân Vũ Dương cười lạnh, đẩy ngược lại một trường, Chu Đồng chỉ cảm thấy gió lùa qua hai cánh tay, còn chưa kịp đỡ, đã bị Vân Vũ Dương đẩy ra khỏi động. Vân Vũ Dương đứng tại cửa động cao giọng, chấm, muốn đánh thì ra ngoài đánh, không được, phá hủy tịnh thất của ta. Chí Viên trưởng lão công phu hàm dưỡng cao, thâm, hắng giọng, chấm, chúng ta không phải hạng người tầm thường. Mời hai vị hãy tạm ngưng động thủ, đợi sau khi phân xử rõ ràng, đúng sai đã có công luận. Lời này tự hồ trách cứ cả hai, thật ra là thiên vị. Chu Đồng, Vân Vũ Dương trong lòng khó chịu, cố giữ thân phận, không tiện phát tác, nghĩ thầm. Chấm, sự thật đã rành rành trước mắt, không sợ các ngươi đông người lắm miệng. Chí Viên trưởng lão đi ra sau cùng, cúi nhìn mặt đất nói. Cư sĩ nói cửa động bị bọn ta phá hủy. Người cố nhiên là nhất đại tông sư, võ công năm lão hủ chúng ta học được chỉ bằng lớp vỏ ngoài. Cánh cửa này là do trường lực một người gây ra. Không biết là cư sĩ cố tình vu oan bọn ta hay giả vờ không biết. Vân Vũ Dương lạnh người, nhìn kỹ lại mảnh gỗ, nếu năm người hợp lực phát trường, khối gỗ chịu áp lực tứ bề sẽ không vỡ thành những miếng giống nhau. Đạo lý này Vân Vũ Dương phải nhận ra từ sớm, nhưng vì y chỉ lo tiến nhập vào động, lại thêm Thạch Thiên Đạc đã chết, y căn bản cho rằng trên thế gian này không còn người nào có công lực có thể phá hủy cửa động, trong nhất thời không xem xét kỹ, vừa nói ra đã bị Chí Viên trưởng lão phản bác. Vân Vũ Dương bị Chí Viên trưởng lão căn vặn, chỉ đành nói. Tại ta không nhìn kỹ, như vậy Thượng Quan Thiên Giã chắc đã bỏ đi rồi. Chí Hoàng trưởng lão cười hắc hắc, chấm, cửa động rõ ràng bị ngươi chấn nát, vậy mà lại đổ lên đầu bọn ta, ngươi có dụng ý gì? Chí Viên trưởng lão nói, y đã nhận sai, không cần phải tính toán nữa. Hiện tại chỉ cần hỏi y xem người đâu. Chu Đồng rít lên, chấm, ngươi cầm tù đệ tử trưởng môn, lại cố ý tự hủy cửa động, hừ, hừ, rõ ràng là muốn bày kế di họa Giang Đông, rốt cuộc ngươi đem đệ tử trưởng môn của bọn ta đi đâu? Vũ Đương Ngũ lão mỗi người một câu, càng nói, càng gay gắt, Vân Vũ Dương động nộ, chấm, nếu ta muốn giết, Thượng Quan Thiên Giã cần gì phải làm như thế? Thử hỏi nếu ta quăng hắn xuống sơn cốc cho sói ăn, đối với các ngươi thì cực lực phủ nhận các ngươi làm gì được ta, chấm, lời này có chút hữu lý, Vân Vũ Dương quả thật không cần phải dùng biện pháp vụng về này để phá cửa, giết chết một tên vãn bối, nhưng Ngũ lão trong lòng đều nghĩ, ngoại trừ Vân Vũ Dương, không còn nhân vật thứ hai có công lực như vậy. Vân Vũ Dương lại nói, các ngươi cũng tự mình thấy rồi, trong tịnh thất toàn là tâm huyết võ công nghiên cứu của cả đời ta, ta để Thượng Quan Thiên Giã ở đó, lao tâm khổ tứ như thế để làm gì, các ngươi còn không thấy hay sao? Chí Nghiễm, cười lạnh, chấm, sự tình thế nào chỉ có một mình ngươi tự biên tự diễn, ai biết được ngươi đối xử với Thượng Quan Thiên Giã ra sao? Cốc, chung lại tiếp, chấm, phải rồi, ngươi có nhốt Thượng Quan Thiên Giã ở đây hay không, bọn ta làm sao biết được? Cứ cho là ngươi nhốt Thiên Giã ở đây thật, ngươi lại tự hủy động khẩu, rõ ràng là ngươi gây bất lợi đối với hắn, Chí Hoàng nói, trừ phi ngươi đem Thượng Quan Thiên Giã đến đây, bằng không ai tin được ngươi không nói dối. Chợt một thanh âm trong trẻo vang lên, chấm, Thượng Quan Thiên Giã quả thực bị giam ở đây, cửa động không phải do ra ra ta hủy. Hai câu này nói ra như đinh đóng cột, lại có vẻ rất tin tưởng. Nguyên lai Vân Tố Tố đã đuổi kịp bọn họ. Chí Hoàng nhìn Vân Tố Tố, giễu cợt, chấm, Vân đại tiểu thư, cô muốn làm chứng cho lệnh tôn. Vân Tố Tố thần thái đoan trang, nghiêm nghị, chấm, đúng vậy, ta làm chứng cho gia gia. Bởi vì tối qua ta đã đến đây gặp thượng quan Thiên Giã, ta muốn thả hắn nhưng hắn không chịu đi. Nói rồi, quay qua Vân Vũ Dương, gia gia, người có giận con không? Cốc Trung cười nói, Vân đại tiểu thư xem ra thật có lòng. Chí Hoàng chen vào, chấm, thật ra là tướng tài không dùng binh kém. Hai người một tung một, hứng, hiển nhiên cho rằng Vân Tố Tố thiên vị phụ thân, đối với lời nói của nàng không hề tin tưởng. Vân Vũ Dương cực kỳ tức giận, Vũ Đương Ngũ, lão không tin tưởng y còn có thể bỏ qua, không tin lời con gái y, đối với Vân Vũ Dương mà nói là một sự sỉ nhục rất lớn. Chỉ nghe Vân Vũ Dương cười lớn, một trường quét ra, một khối đại thạch đã bể thành tám miếng, vụn thạch bay tứ tán. Vũ Đương Ngũ lão nhất tề lui lại, nháy mắt đã bày thành trận thế, chuẩn bị nghênh địch. Chí Viên trưởng lão nói, người cưỡng từ đoạt lý, nói không xong, xấu hổ biến thành tức giận à, Vân Vũ Dương ngửa mặt lên trời cười lớn. Chấm, ta muốn nói lý cũng phải xem đối phương có chịu nói lý lẽ hay không. Người nói ta cưỡng từ đoạt lý, được ta cứ cưỡng từ đoạt lý. Thượng quan Thiên Giã là hậu học vãn bối, lại không lễ phép, nửa đêm tiến vào sơn. Chàng, đã bị ta giết chết rồi. Các ngươi cứ nhờ tới công đạo võ lâm đi. Vũ Đương Ngũ lão đưa mắt nhìn nhau, không biết Vân Vũ Dương nói thật hay giả. Chí Viên đức cao vọng trọng, bình sinh coi trọng nhất là lấy lý lẽ phục người, mặc dù biết Vân Vũ Dương ăn nói ngang ngược cuối cùng vẫn không gỡ bỏ được chữ lý, ho khan một tiếng, từ tốn nói, thượng quan Thiên Giã nếu vô duyên vô cớ tự tiện đột nhập nhà ngươi, bị ngươi giết, lão nạp quyết không vì thế mà ra mặt. Nhưng ngươi chiếm kiếm phổ của Vũ Đương phái, hắn thân là đệ tử trưởng môn, đòi ngươi trả lại. Chẳng lẽ là việc vô lý? Vân Vũ Dương biến sắc quay đầu lại nói với con gái. Chấm, thanh niên nhân nói chuyện vị tất đã đáng tin, con sao? Này phải lưu tâm mới được, ta coi trọng thượng quan Thiên Giã là bậc nhân tài, hóa ra hắn đã gạt ta. Thượng quan Thiên Giã từng nói, y phụng di, mệnh mưu nhất lật mà đến, chuyện kiếm phổ chưa từng nói cho người khác. Nghe, còn nói trước khi đến Hạ Lan Sơn đã lưu lại một phong thư cho Chí Viên trưởng lão, nếu một năm sau không có tin tức gì của y, Chí Viên trưởng lão mới mở ra xem, hiện tại Vũ Đương Ngũ lão gần như theo nhau mà đến, lại cùng đề cập đến kiếm phổ, nếu không phải thượng quan Thiên Giã nói láo thì tức là Chí Viên đã mở thư ra xem trước. Vân Vũ Dương một mực nhận định thượng quan Thiên Giã lừa mình, thật ra là cố ý nói cho nữ nhi nghe, hàm ý khuyên nàng không nên quá tin Trần Huyền Cơ để khỏi mắc lừa. Chí Viên trưởng lão dùng mình hỏi, chấm, thượng quan Thiên Giã lừa ngươi cái gì? Bức thư đó quả thật là do Chí Viên tự mình mở ra xem, nguyên lai ông ta đã sớm nghe phong thanh việc Vân Vũ Dương ăn trộm kiếm phổ của Mưu gia. Vừa thấy thượng quan Thiên Giã lưu thư lại không từ mà biệt, đã đoán được vài phần. Thượng quan Thiên Giã vừa đi khỏi liền lập tức mở thư ra xem. Vân Vũ Dương nói, thượng quan Thiên Giã lừa ta, ta chỉ có thể tự tách mình có mắt như mù. Không cần ngươi hỏi tới, được, ngươi đã đề cập đến kiếm phổ, chúng ta sẽ nói chuyện kiếm phổ vậy. Ta là nữ tế của Mưu gia, còn ngươi là thế nào? Với Mưu gia, nhạc phụ ta là tiền nhiệm trưởng môn của quý phái, ông ta tìm được kiếm phổ, vị tất đã là đồ của phái Vũ Đương các người. Trong võ lâm đâu có quy củ này, nếu nói nhạc phụ ta có di mệnh kiếm phổ không truyền cho nữ nhi mà truyền cho trưởng môn kế nhiệm, vậy thì xin mời người đem di mệnh của nhạc phụ ta ra đây. Lại một phen cưỡng từ đoạt lý, Chí Viên trưởng lão ra mặt đỏ bừng, nhất thời vô phương phản bác. Cốc Trung đột một ném cho tứ lão một cái liếc mắt, cười âm trầm nói, nhạc phụ ngươi bị ngươi bức hại, chết bất đắc kỳ tử, dù có di mệnh cũng không thể nào nói được. Lời vừa nói ra tựa như sấm nổ, làm Vân Tố Tố hồn phi phách tán, nghĩ thầm, chấm, gia gia từng nói đã làm sai một chuyện khiến người hối hận cả đời, lẽ nào là chuyện này? Nếu gia gia thật đã giết chết ngoại công, má má sao có thể sống với người bao nhiêu năm? E rằng không cần chờ tới hôm nay đã bỏ đi lâu rồi. Cốc Trung vốn là đại đệ tử của Mưu Độc Giật, nhập môn sớm nhất, còn lớn hơn Mưu Nhất Lật 10 tuổi, nghe nói lúc Mưu Độc Giật tạ thế, y cùng Mưu Nhất Lật ở một bên. Với thân phận của y, tựa hồ không thể ngậm máu phun người. Vân Tố Tố hoang mang cực độ, hết nhìn phụ thân lại nhìn y. Chỉ thấy Vân Vũ Dương sắc mặt xa sầm, lông mày ẩn hiện sát khí, đột nhiên ngẩng lên cười dài, lạnh lùng nói. Vân mỗ, trong mắt các người đã là tội ác tày trời, ta cũng không bận tâm làm gì. Hừ, miệng lưỡi thì ung dung, tỏ ra khí phách mà ngấm ngầm. Làm chuyện tăng tử giết người. Vũ Đường Ngũ Lão, các ngươi hôm nay đến, đầy khí thế hùng hồn, nguyên lai là đến hỏi tội. Vân Vũ Dương ta không? Cần phải biện bạch với các ngươi, cứ vạch rõ ranh giới đi, dù lên núi. Đao xuống biển lửa ta cũng không ra rau mày đâu. Vân Tố Tố nghe phụ, thần nói thế thì chấn động, Vân Vũ Dương còn dẫn điển cố. Tăng tử giết người, rõ ràng nói cốc trông cố tình vô oan. Hơn nữa nhìn vẻ mặt y cam, vẫn như thế tuyệt không giống người chột dạ mà giả vờ tức giận. Vân Tố Tố dần dần cảm thấy bớt bực bội nhưng trong lòng vẫn còn rối bời thực. Tình không dám nhận định, ngoại công có thật là bị phụ thân giết chết không? Cốc trông cười lạnh, chấm, đúng thật là đại gian đại ác thì ưa giả vờ, còn nói cái gì mà ngấm. Ngầm giết người, từ trạng của ân sư, ta tận mắt chứng kiến, cốc trông ta không phải hạng dối trá, chẳng lẽ còn vu oan cho ngươi? Vân Vũ Dương, ngẩng đầu nhìn trời, không thèm để ý, nghiến răng nói. Nói dối hay không chỉ có bản thân ngươi biết, ta đã nói không biện bạch ngươi, nhiều lời làm gì, đột nhiên mày kiếm dương lên cười. Hắc hắc, lạnh, lùng, cái danh đại gian đại ác này cũng đã nói lên rõ ràng. Rồi, tốt lắm, hôm nay Vân Vũ Dương ta đắc tội lần nữa. Thật có lỗi với, Vũ Đường Ngũ Lão, đành phải lưu các người lại vậy. Chí Hoàng nổi giận, quát lớn, chấm, Vân Vũ Dương, ngươi dám xuất khẩu cuồng. Ngôn, muốn năm người chúng ta đồng thời lưu lại à, hừ. Khẩu khí lớn, lắm, bản lĩnh lớn lắm, để ta xem hôm nay ai mới vùi thây nơi này. Phải biết Vũ Đường Ngũ Lão là Thái Sơn bắt đầu của võ lâm, bất kỳ ai. Trong bọn họ cũng không cho phép người khác khinh miệt huống chi là cả. Năm người, Vân Vũ Dương lại coi bọn họ như không, đòi thu thập tất cả. Bảo sao Vũ Đường Ngũ Lão không tức giận, Chí Hoàng tính tình nóng này. Lúc này phẫn khích cực độ, cả lời nói lẫn ngữ điệu đều thay đổi. Có thể thấy tên đã trên dây, tình thế hết sức căng thẳng, cốc trông đột nhiên lạnh lùng. Chấm, ngươi muốn lưu bọn ta lại, quả thật là rất tốt. Bọn ta tự thẹn là Vũ, Đường trưởng lão mà chưa được thấy qua đạt ma kiếm pháp do tổ sư truyền. Lại, đúng là cơ hội tốt để mở mang kiến thức. Cho dù năm lão già bọn ta, nhất tề bị hủy trong tay ngươi cũng xứng đáng. Để cho anh hùng thiên hạ, biết được võ công thần kỳ của bổn phái, cốc trông được xưng tụng là âm, thế tú tài âm trầm, lắm mưu nhiều kế, những lời này kỳ thật là lăng mạ. Vân Vũ Dương, cười y ăn trộm võ công phái Vũ Đường, lại dùng để đối phó. Với đệ tử Vũ Đương, bất luận thắng hay bại cũng không vẻ vang gì. Vân Vũ Dương mày kiếm dương lên, đột nhiên lại cười ha hà cao giọng. Chấm, các ngươi cứ ngoan cố cho rằng đạt ma kiếm pháp là của Vũ Đương phái. Các ngươi, được hôm nay Vân Mỗ không dùng bảo kiếm, chỉ bằng đôi nhục. Trưởng này, xem thử có trừng trị được các ngươi không? Chí Hoàng giận, không để đâu cho hết, không đợi y nói xong đã hét lên một tiếng suất. Trường, chỉ nghe tiếng cười không dứt dội vào tai Ngũ Lão kêu. Ong ong, trường phong hòa lẫn bóng người, Vân Vũ Dương xuất thủ như điện, bịch, một tiếng, đã đẩy Chí Hoàng ngã nhào, tay trái nhấc lên, ra chiêu, huyền điểu hoa xa, ngón cái và ngón trỏ trụm lại thành khuyên. Tròn, nhằm hai ẩn huyệt kim lâu, ngọc tù của cốc trông chụp xuống. Tải, sao lại gọi là ẩn huyệt, mỗi một người đều có hai huyệt đạo thuộc kinh, mạch không nằm trên da mà ẩn trong cốt tủy, ngay cả đồ phổ điểm huyệt. Xưa nay cũng không đề cập đến. Chỉ có cao thủ nội gia cỡ Vân Vũ Dương, mới có khả năng tụ chân lực qua đầu ngón tay, phong bế hai huyệt đạo. Này, nếu một trong hai huyệt này bị bế, chỉ ít cũng bán thân bất toại. Huyền điểu hoa xa, một chiêu hai tác dụng thêm vào Vân Vũ Dương còn ba ngón tay kia, ngón giữa, ngón vô danh và ngón út khép lại làm một thiết chỉ thay đao, nhằm vào chỗ yếu hại trên ngực cốc trung. Chí Hoàng bất quá, bị trường lực làm ngoại thương, cốc trung nếu chúng phải chiêu này. Không chết cũng tàn phế. Xem ra Vân Vũ Dương rất hận cốc trung thật, muốn hạ độc thủ, Chí Nghiễm, Chu Đồng hai người thấy tình thế. Không xong, hét lớn, song song xông tới. Hai người này công lực hơn xa, Chí Hoàng, song trường hợp thành vòng tròn, kình phong như sấm dậy áp. Lực nhằm thẳng vào bụng, Vân Vũ Dương kêu lên, chấm, đánh hay lắm, chiêu, huyền điểu hoa xa, lập tức biến thế, ngón trỏ, ngón giữa và ngón vô danh phân khai phát chỉ, điểm trúng khúc chỉ huyệt nơi khuỷu tay Chí Nghiễm, y tức thì nửa thân tê chồn, lảo đảo lùi lại ba bước. Ngay lúc đó, Vân Vũ Dương quay ngang cánh tay, lại điểm luôn vào khuỷu chân của Chu Đồng, hai chiêu này nhanh như điện giật thân hình Vân Vũ Dương chỉ. Bị bọn họ cản trở đôi chút tiến thêm một bước phát ra liên hoàn bôn lôi trường, trường phong vẫn nhằm vào bối tâm của cốc trung. Kình, lực còn chưa phát ra, đột nhiên một cỗ kình lực cực kỳ mạnh mẽ từ bên Hồng ập tới, Vân Vũ Dương hơi dùng mình, gót chân xoay một vòng, miễn. Cưỡng thu hồi trường lực nơi cốc trung, nghiêng người né tránh, xong. Trường nhất tề phát ra, vừa vặn tiếp đón cỗ trường lực kia. Bốn trường, chạm nhau, chỉ nghe thanh âm như sấm nổ tức thì rơi vào thế giằng co. Người phát trường là Chí Viên trưởng lão, công lực cao nhất trong vũ. Đường Ngũ lão, tình thế giằng co bế tắc này thật ra rất ngắn, chỉ thấy Vân Vũ Dương thân hình như dài ra âm thủ dương trường cất lên. Trường tâm hướng ra ngoài quát lớn, chấm, nằm xuống, đột nhiên, trường lực như sóng bể ập tới, Chí Viên trưởng lão không chịu đựng nổi. Loạng choạng lùi lại, thân hình lắc lư không ngớt nhưng vẫn chưa ngã. Xuống, Vân Vũ Dương đắc ý cười dài, nghĩ thầm, chấm, không, ngờ Vũ Đương Ngũ lão lại vô tích sự như vậy, cả Chí Viên cũng không tiếp nổi ba trường của ta. Chấm, còn chưa kịp chế giễu Chí Hoàng, Chí Nhiễm, cốc trung Chu Đồng đã đứng dậy, theo bốn phương vị vây y vào giữa. Vân Vũ Dương cười lạnh, chấm, xua bầy dê đấu với mãnh hổ tuy nhiều mà có ích gì. Tiếng cười chưa, dứt chợt phát giác quanh người có một luồng tiềm lực vô hình ập đến. Vân Vũ Dương hơi kinh hãi, nhưng vẫn không coi vào đâu tiện tay ra. Chiêu, bát phương phong vũ, song trường liền lạc nhịp nhàng, trường lực cũng nhằm bốn phương tám hướng phản kích. Chỉ nghe trường phong vang, rồi bốn người kia lùi lại một bước còn Vân Vũ Dương thì lảo đảo một. Trường, bát phương phong vũ, kia đã bị bốn người hợp trường đẩy lùi. Vân Vũ Dương lúc này mới cả kinh, có điều trong mắt y, bốn người này bất. Quá chỉ mới tiếp một trường, dù có liên hợp lại vẫn còn thua y xa. Nên, biết trường pháp của Vũ Đương Ngũ lão có điểm đặc biệt chỉ cần bốn. Người liên thủ công lực lập tức gia tăng gấp bội, bốn người tương đương với tám. Nói thì chậm thực tế diễn ra rất mau, bốn người chỉ. Hơi loạng choạng lại lập tức đạp vào phương vị trường kình tiếp tục. Bước tới, Vân Vũ Dương lúc này không còn dám khinh thường, hai chân đứng. Áng theo tư thế, bão nguyên thủ nhất, song trường hợp lại từ từ đẩy ra. Vừa rồi y ra chiêu, bát phương phong vũ thế công tuy ác liệt nhưng, trường lực bị phân tán bốn phương tám hướng, bây giờ trường lực ngưng. Tụ tuy vẫn bị chấn lui nhưng Vũ Đương Tứ lão cũng không cách nào tiến. Thêm nửa bước, đang giằng co chưa xong, chợt thấy Chí Viên trưởng lão hai mắt tóe lửa, mặt mày tối sầm, đã ổn định thân hình từng bước. Từng bước tiến tới, Vân Vũ Dương âm thầm kêu khổ, hít mạnh một hơi, ra. Tăng kinh lực, Chí Viên trưởng lão nghiến răng nói. Vân Vũ, Dương, xương cốt mấy lão già bọn ta hôm nay giao hết cho ngươi. Cánh, tay nhấc lên, trường tâm lập tức nhằm đỉnh đầu Vân Vũ Dương đè xuống. Thoáng cái tình thế đã biến đổi, trường phong rền tai ẩn hiện tiếng sấm sét. Bọn bốn người Chí Hoàng Chí Nhiễm cũng thừa dịp tấn công, đồng thời. Phát kình, Vân Vũ Dương ra sức chống đỡ, ngực cơ hồ bị trường lực dồn ép đến không thở được. Tuy nhiên y vẫn chưa bại, chỉ để Vũ Đương Ngũ lão. Lại tiến lên một bước, nguyên lai Vũ Đương Ngũ lão có một bộ, trường pháp là, ngũ lôi thiên tâm trường, năm người hợp lực thi triển. Thật đúng với câu sấm vang chớp giật. Vân Vũ Dương bình tĩnh ứng phó, Vũ Đương Ngũ lão trưởng nọ nối tiếp trường kia càng lúc càng mạnh ước. Chừng 10 chiêu, Vũ Đương Ngũ lão chỉ còn cách Vân Vũ Dương 7 thước. Vân Vũ Dương biết càng đến gần như thế cuối cùng tất bị bọn họ giết chết. Đột nhiên mắt hiện tinh quang quát lớn tả trường phòng thân đột ngột. Đánh ra, trường chỉ nhằm vào Chí Hoàng, công lực yếu nhất, Chí Hoàng, hốt hoảng lùi lại, Vân Vũ Dương rất mừng, lập tức phá vây mà ra, hốt. Nhìn phát giác sau ót có hơi gió, Chí Viên trưởng lão và Chu Đồng hai. Đôi thiết trưởng đồng loạt ập đến, phải biết xưa nay cao thủ ngang tài, quyết đấu chiêu nào chiêu nấy đều phải ngang bằng, phòng bị mọi mặt. Sau đó mới có thể chờ lúc kẻ địch sai lầm mà giành thắng lợi. Hôm nay, Vân Vũ Dương mạo hiểm giành lấy tiên cơ, lập tức để lộ kẽ hở sau lưng. Cơ hồ bị Chí Viên chấn ngã, may mà Vân Vũ Dương biến chiêu cực nhanh. Nhưng lại khiến Vũ Đương Ngũ lão khôi phục nguyên trạng. Chí Viên trưởng lão thấp giọng, chấm, trước sau liên hợp bốn phía hợp kích không cần tham chiến vẫn khắc. Chế được ý tứ lão hơi gật đầu, vòng kinh lực quả nhiên thu hẹp lại rất nhiều truyền qua thế thủ. Vân Vũ Dương bất luận công về hướng nào, đều bị một bức tường đồng vách sắt ngăn trở, vô phương tập kích như lúc mới rồi nữa. Lại qua nửa canh giờ trên trán Vân Vũ Dương lấm tấm mồ hôi to bằng hạt đậu, trên đầu bốc lên một luồng bạch khí hừng hực. Vân, Tố Tố mặc dù học nghệ không cao cũng biết nội lực tổn hao quá mức là. Trạng thái tinh khí dần dần khô kiệt không nén được lo lắng. Chỉ thấy, Vũ Đương Ngũ lão quát lên một tiếng, đồng thời phát trường, lại tiến. Thêm một bước, Chí Viên trưởng lão dồn lực phát ra hai trường. Mắt thấy Vân Vũ Dương chỉ có chống đỡ, không còn năng lực hoàn thủ. Từ cẩn trọng dè chừng chuyển qua ngạo mạn, sắc mặt dần dần thả lỏng. Lại, qua mấy chiêu, Vũ Đương Ngũ Lão bao vây càng lúc càng hẹp còn cách Vân. Vũ Dương chừng ba thước, Chí Viên trưởng lão cười lạnh, lên tiếng. Chấm, kiếm phổ của Vũ Đương phái tuy bị trộm, nhưng Vân Vũ Dương ngươi võ. Công cái thế cũng không có khả năng lưu lại mấy bộ xương già bọn ta. Chấm, ngươi còn không chịu thua. Hắc hắc, mặc dù ngươi kiêu căng hống hách, muốn đuổi tận giết tuyệt, Vũ Đương Ngũ Lão bọn ta cũng không phải hạng. Cũng hung cực ác, chỉ cần ngươi tâm phục khẩu phục dập đầu lại bọn ta. Ba lạy, giao hoàn kiếm phổ, trời có đức hiếu sanh, Vũ Đương Ngũ Lão, đương nhiên sẽ dung tha cái mạng nhỏ này của ngươi. Vân Vũ Dương nghe, những lời này, mắt chợt lộ hung quang, ẩn tàng sát khí. Chỉ thấy y không nổi giận mà cười. Chấm, ngươi kêu ta đuổi tận giết tuyệt cùng hung cực ác. Ha, đa tạ ngươi đã nhắc nhở. Chí Viên trưởng lão bị lời lẽ của y làm cho giật này người, thật tình sợ y còn chiêu sát thủ, lập tức vung tay, Ngũ Lão hợp trường vây công, không lộ lấy nửa khe hở y có. Muốn cũng không thể thi triển sát chiêu, tiếp thêm mấy chiêu, Vũ Đương Ngũ Lão lại tiến một bước nữa, chợt nghe, bịch, một tiếng, đầu vai Vân Vũ Dương đã bị trúng một trường của Chí Nhiễm. Vân Tố Tố kêu lên, chấm, ra ra, ngoại công không phải do người giết, sao người không biện giải với bọn họ, Vân Tố Tố kỳ thật không biết chân giả thế nào, nhưng phụ tử chung sống nhiều năm, căn cứ vào ngữ khí và nét mặt của phụ thân, tin rằng y không mưu sát ngoại công, bằng không nàng đã không phẫn kích như thế. Vân Vũ Dương nét mặt thoáng lộ nụ cười, nhưng vẫn im, lặng không nói. Lại, bịch, một tiếng, Chí Viên trưởng lão đã phát trường chúng vào bối tâm Vân Vũ Dương. Trường lực của Chí Viên so với Chí Hoàng thâm hậu hơn nhiều, chỉ thấy y phục Vân Vũ Dương rách toạc, trên lưng ẩn hiện dấu trưởng ấn màu hồng. Vân Tố Tố kêu lớn. Chấm, ra ra, đón kiếm, tay đã đè lên côn Ngô Bảo kiếm, định rút kiếm ra. Ném cho ra ra, Vân Tố Tố mặc dù đã nghe phụ thân nói trước đó, nhưng nàng nghĩ phụ thân chỉ vì kích động mà tuyên bố không dùng bảo kiếm, và lại lấy một đấu năm, có chút không công bằng. Vân Vũ Dương cười ngạo nghễ. Chấm, Tố Tố, con đã bao giờ thấy ta nói mà không giữ lời chưa? Chính đang nói chuyện, Vũ Đương Ngũ Lão đồng loạt phát trường, thế công mãnh liệt. Nhằm vào giữa người Vân Vũ Dương, mắt thấy Vân Vũ Dương chỉ toàn thối, lùi, đột nhiên một tiếng hét chói tai kinh hồn đoạt phách vang lên, Vân Tố Tố vừa vặn tiếp xúc ánh mắt của phụ thân, không kềm được toàn thân run lên, mục quang của y giống hệt tối qua, lúc y giết chết Thạch Thiên. Đạc, Vân Tố Tố kêu thất thanh, chấm, ra ra, không thể, được, còn chưa dứt tiếng, Vân Vũ Dương thân hình đột nhiên co rút lại. Chỉ còn một nửa, thiết trường của Vũ Đương Ngũ Lão toàn bộ rơi vào khoảng không, trong sát na ấy, Vân Vũ Dương toàn thân quay vòng như lốc. Xoáy, 10 ngón tay nhất tề dương lên, Vũ Đương Ngũ Lão không hiểu sao, toàn bộ đều ngã xuống, ngước lên nhưng không kêu được một tiếng, cơ mặt co giật biến đổi, trông 10 phần khủng khiếp. Vân Vũ Dương hạ trường xuống, lạnh lẽo nói, Vân mỗ bất tài, rốt cuộc vẫn còn lưu đại giá của Ngũ Lão. Vũ Đương, Ngũ Lão cổ họng ngắc ngứ, tựa như huyệt đạo đã bị phong bế, không nói được câu nào. Vân Tố Tố thấy mà kinh hãi, gọi, chấm, ra ra. Vân Vũ Dương nói, ra ra, hôm nay vì con đại phát từ bi, nếu không phải con kêu lên, ra ra đã đại khai sát giới rồi. Nguyên lai Vân Vũ Dương 18 năm nay ở tại Hạ Lan Sơn tiềm tu, chuyên tâm nghiên cứu võ học. Năm tháng trôi qua, y không chỉ học thành đạt ma kiếm pháp mà còn luyện được tuyệt học. Võ lâm là công phu nhất chỉ thiền, hễ xuất thủ là đả thương người, nặng thì tử vong, nhẹ thì tàn phế. Vũ Đương Ngũ Lão đang lúc chiếm thượng phòng, chính là bị y dùng môn công phu cực kỳ lợi hại này phản kích cự ly lại gần, ngay cả né tránh cũng không kịp, tất cả đều bị phong bế ẩn huyệt. Vũ Đương Ngũ Lão ngồi trên mặt đất dãy dụa hồi lâu, mặc dù có thể xếp bằng được, nhưng khi thử vận khí toàn thân vài lần, trước ngực giống như có một thanh gỗ che ngang, chân khí trở ngại, đến cả hô hấp cũng không dễ chịu, nói gì tới chuyện tự mình giải huyệt. Chẳng những vậy, không vận chân khí còn khá, một khi vận chân khí, ngực liền đau âm ỉ. Ngũ Lão trong lòng cực kỳ chán nản, sớm biết bị nhục thế này, chẳng thà lúc đầu để mặc y sử dụng đạt ma kiếm pháp bị chết dưới bảo kiếm của y còn hơn phải chịu khổ hình chung thân tàn phế. Vân Vũ Dương lần lượt liếc nhìn sắc mặt Vũ Đương Ngũ Lão, đột nhiên cười lạnh, lấy ra một quyển kiếm phổ, ngạo nghễ nói, vì một quyển kiếm phổ mà phải làm phiền đệ tử trường môn và năm vị trưởng lão quý phái quang lâm hàn xá, Vân mỗ thật lấy làm áy náy. Quý phái đã yêu thích kiếm phổ này như vậy, Vân mỗ làm sao lại bất cận nhân tình, phải nên trả về cho các người. chỉ là trong võ lâm có quy củ, nhận kiếm phổ tức là truyền lại, người nhận nếu không phải vãn bối thân. Quyến thì cũng là đệ tử y bát, ta thân là nữ tế Mưu gia, học thành bộ. Kiếm pháp này, lẽ ra phải truyền lại cho hậu nhân Mưu gia. Đáng tiếc Ngũ lão các ngươi bối phận quá cao, ta không dám ủy khuất các ngươi làm hậu bối của ta. Vân Vũ Dương luôn miệng phân biệt Vũ đương phái và Mưu độc giật, chỉ thừa nhận Mưu gia kiếm pháp chứ không thừa nhận Vũ đương phái, quả thật toàn là cưỡng từ đoạt lý, đáng tiếc Vũ đương Ngũ lão bị phong bế huyệt đạo không thể mở miệng, dù trong lòng tức giận. Cũng đành vô phương phản bác, Vân Vũ Dương lại cười lạnh, nói tiếp, chấm, hôm nay nếu không phải tại con gái ta can thiệp, Vũ đương Ngũ lão các ngươi đừng hòng sống sót, vì một cuốn kiếm phổ mà suýt nữa bỏ mạng hoang sơn, hà tất phải khổ như thế. Chi bằng để ta hủy đi, tránh cho kẻ khác nối gót các ngươi. Hai tay cầm lấy kiếm phổ, xé thành bốn mảnh thủ. Trường vỗ nhẹ một cái, đạt ma kiếm phổ quý hiếm đã nát vụn thành từng mảnh, bay là tả trong gió. Đừng nói Vũ đương Ngũ lão trong lòng phẫn, bất cả Vân Tố Tố cũng cảm thấy hành động này của phụ thân quá bất ngờ. Sợ hãi kêu thành tiếng. Vân Vũ Dương vẫn còn cười ha hả, vỗ tay nói. Từ nay về sau chỉ còn một mình ta biết đạt ma kiếm pháp. Các ngươi nếu thấy đau lòng, sợ kiếm pháp thất truyền, cứ kêu đệ tử trường môn của các ngươi Thượng Quan Thiên Giã tới đây, bái làm môn hạ của ta. Ta không, chỉ truyền đạt ma kiếm pháp, còn dạy y công phu nhất chỉ thiên. Chỉ tiếc là nếu như thế, y là đệ tử y bát của ta, các ngươi đành phải tìm trường môn khác thay thế, cách trương.